Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, ép lên môn. Nàng sao lại tới đây? Tô Vân hơi cảm giác kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương hội đội mưa đến đây, tựa hồ có một chút điểm kỳ quái. Thân là phụ trách Ryan thành thần hy thần điện giáo chủ. Thân phận đối phương theo một ý nghĩa nào đó cùng Buyano bá tước địa vị bằng nhau. Ai tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Angela cực kỳ có lễ phép mỉm cười chủ động chào hỏi. Nàng dáng tươi cười 10 điểm tinh khiết sán lạn, để cho người ta tại loại này mưa dầm thời tiết phía dưới cũng có thể cảm nhận được như ánh nắng tươi đẹp ấm áp. Sức cuốn hút cực mạnh. Thật hân hạnh gặp ngươi, Angela giáo chủ. Tô Vân đồng dạng cười đáp lại, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Không biết Angela giáo chủ lần này đến có chuyện gì phân phó? Chưa nói tới phân phó, chỉ là tới cùng bá tước đại nhân thương lượng một chút tiếp xuống sự tình. Angela cũng không có rơi vào hắn ngôn ngữ bẫy dập. Enua vương quốc bên trong, vương quyền cùng giáo quyền tính là ở vào bình đẳng địa vị. Dù sao vương quốc bên trong thế nhưng là tin phụng đại địa mẫu thần, chi thức chi thần, ngân nguyệt nữ sĩ chờ nhiều vị cường lực thần linh, cũng không phải là thần hy chi thần một nhà độc đại. Tại cái này trong quốc gia, thần điện cũng không thể tùy ý mệnh lệnh khi địa lãnh chúa, nếu không liền là nghiêm trọng xâm phạm bản quyền hành vi, dễ dàng lọt vào vương quốc kháng nghị, thậm chí cả nghiêm trọng tranh chấp. Khôn khéo thần hy giáo chủ tự nhiên không có khả năng lưu lại miệng lưỡi chi tranh nhược điểm. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, Buyano bá tước thuận miệng nói. Ai, Angela giáo chủ đến đây chính là vì hiệp thương gần nhất chuyện phát sinh. Ngươi cũng nghe một cái, nhìn xem có đề nghị gì hay. Tốt, phụ thân đại nhân. Tô Vân nhẹ gật đầu, yên tĩnh ngồi ở một bên. Ca ca tương đương, lúc này tiểu lô ly íp đánh tới, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Tô Vân đưa tay đưa nàng ôm lấy, đặt ở chân của mình bên trên. Tiểu gia hỏa lập tức giống một chỉ con mèo nhỏ như thế dùng sức hướng trong ngực hắn chui. Cũng chu miệng nhỏ, cực kỳ không tình nguyện địa nhỏ giọng nói. Ca ca, ta không thích nàng. Ân, không có việc gì, nàng là cái rất tốt người. Tô Vân cười nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa hồ là có đau một chút, để nó rất bất mãn mở ra miệng nhỏ muốn cắn hắn. Một bên khác, Angela an tĩnh ngồi ở chỗ kia, cười nhẹ nhàng xem lấy giữa hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Sau đó, sắc mặt nàng nghiêm nghị nói, bá tước đại nhân, chúng ta người tại Ryan thành phương Nam phát hiện bất tử sinh vật hành động vết tích. Hoài nghi có một ít cường đại bất tử sinh vật đã rời đi tử vực, ý đồ chui vào Ryan thành. Chúng ta khẩn cầu bá tước đại nhân hiệp trợ điều tra toàn bộ Ryan thành, tìm kiếm cái kia chút ẩn núp tiến đến tà ác tồn tại. Tô Vân lập tức trong lòng giật mình, ý thức được đối phương đã phát hiện lúc trước hắn hành động. May mắn hắn tiến hành nhất là chu đáo chặt chẽ xử lý, thậm chí cố ý thi triển thuật thôi miên đem cái kia chút áp giải dê bò đi qua người thôi miên, để nó lãng quên rơi đoạn này ký ức. Lại thêm trận mưa lớn này, lúc này mới có thể làm cho đối phương tưởng lầm là bất tử sinh vật, mà không phải cái nào đó tà ác pháp sư. Xem ra sau này lại tiến hành sinh mệnh tế luyện, nhất định phải tìm kiếm càng bí ẩn địa phương, nếu không sớm muộn sẽ bị đối tà ác cảm giác so mũi chó còn linh mẫn thần hy thần điện kỵ sĩ mục sư phát hiện. Hiện tại hắn càng phát ra ý thức được thân phận của mình tầm quan trọng. Nếu không có thân là con của bá tước, có lẽ thẳng đến đối phương tìm tới cửa cũng không biết lúc nào bại lộ. Điều tra toàn bộ Ryan thành, các ngươi dạng này để cho chúng ta rất khó xử lý. Ta tin tưởng đám thành vệ binh một mực tại thủ vệ tòa thành thị này, cũng không có phát hiện cái gì bất tử sinh vật. Buyano bá tước trầm giọng nói, thân là lãnh địa chi chủ, hắn tự nhiên biết trong thành ẩn giấu không ít thiên hướng về tà ác tồn tại. Nhưng những người kia cũng không có uy hiếp được hắn thống trị. Ngược lại cống hiến không ít màu xám thu nhập, thậm chí cộng lại so lãnh địa lương thực thu thuế cũng cao hơn một điểm. Nếu là tùy ý thần điện điều tra lời nói, khoản này màu xám thu nhập tuyệt đối sẽ bị lọt vào hủy diệt tính đả kích. Cái kia chút sản nghiệp căn bản vốn không khả năng may mắn còn sống sót. Quý tộc cùng pháp sư cùng loại, nhất là thống trị nhất phương lãnh chúa, tuyệt đại đa số đều thuộc về tiêu chuẩn thủ tự tà ác trận doanh. Thậm chí còn sẽ có lãnh chúa xử lý nô lệ giao dịch, bức lương làm kỹ nữ, tùy ý xét nhà chờ sự tình, dùng cái này đến giành to lớn lợi ích. Thật có lỗi, bá tước đại nhân, còn xin ngài nhiều suy tính một chút, vì Ryan thành 10 vạn người sinh mệnh an toàn, còn xin trợ giúp chúng ta. Angela thanh âm 10 điểm nhu hòa êm tai, nhưng trong lời nói ý tứ lại là như thế không cho cự tuyệt. Trên mặt nàng vẫn là như mộc xuân phong dáng tươi cười. Đứng dậy nhìn xem bá tước nói, đúng, đây cũng là Joseph đại giáo chủ phân phó sự tình, khẩn cầu ngài không muốn cự tuyệt. Ngươi, bá tước trên trán lập tức nổi gân xanh, tay phải nắm thật chặt cái ghế, từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Lúc này, Tô Vân chủ động mở miệng nói, có thể, Phoenix gia tộc hội hiệp trợ tiến hành toàn thành điều tra. Không biết lúc nào tiến hành, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, chờ ngày mai mưa tạnh về sau a. Cảm tạ Phoenix gia tộc ủng hộ, để cho chúng ta liên thủ tiêu diệt hết thảy tà ác, để quang minh bao phủ mặt đất. Angela nhìn một chút bá tước, khi nhìn đến đối phương không có phản đối lúc, sau đó, nàng đi tới Tô Vân trước mặt, đưa tay sờ sờ íp cái đầu nhỏ, tiểu gia hỏa, hoan nghênh đến thần điện tìm đến tỷ tỷ chơi, người Ivan ca ca vậy ở bên trong, nhưng íp cái đầu nhỏ trực tiếp vùi vào Tô Vân trong ngực. Hiển nhiên rất không muốn cùng nàng tiếp xúc, tại đã trải qua trước đó biến hóa sau khi, nàng tựa hồ vậy phát sinh một loại nào đó kỳ diệu cải biến. Bắt đầu chán ghét tiếp xúc cái này chút chính năng lượng tràn đầy tồn tại. Đối phương vậy lơ đễnh, cười cười quay người rời đi đại sảnh, một mực yên tĩnh đứng tại cửa ra vào hai tên kỵ sĩ. Vậy nhau nhau theo sát lấy rời đi, vì nàng bung dù đi vào màn mưa bên trong. Ba, tại bọn hắn sau khi đi, bá tước trực tiếp đem bên cạnh trên mặt bàn quý báu đồ sứ cái chén một thanh ngã nát. Khắp khuôn mặt là không che giấu được lửa giận, đám hỗn đản này, thân là đường đường lãnh chúa, lại bị người như thế ép lên môn, cường thế buộc đồng ý đối phương bất luận cái gì cử động. Thậm chí phải vì thế mà hy sinh không ít, lại không có đạt được bất luận cái gì bồi thường, cái này khiến trong lòng của hắn kìm nén một đám lửa. Rất cảm thấy khó chịu, nhưng không có cách nào đối kháng. Chỉ có truyền kỳ mới có thể trở thành đại giáo chủ. Truyền kỳ phía dưới nhiều nhất chỉ có thể trở thành giáo chủ. Đây cũng là rất nhiều thần điện cộng đồng chức vị thiết lập. Giáo chủ, đại tế ti, hồng y đại giáo chủ, giáo hoàng, những cái này mới là thần điện tầng cao nhất tồn tại. Nắm giữ lấy làm cho người e ngại cường đại quyền thế cùng lực lượng. Đối phương miệng bên trong Joseph đại giáo chủ chính là tọa trấn phía tây chống cự tử vực xâm lấn truyền kỳ mục sư. Phụ thân đại nhân đừng nóng giận, tiếp xuống hết thảy có ta, tạm thời nhẫn một cái đi, hết thảy chờ sau này hãy nói. Tô Vân an ủi đối phương một câu, từ để thần hy thần điện vào ở một ngày kia trở đi, Ryan thành liền đã nhiều một cái so phủ thành chủ còn cường đại hơn thế lực. Đầu này sang sông Cự Long có thể cho bất luận cái gì lãnh chúa không dám đối kháng, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Dù là Phoenix gia tộc có được truyền kỳ cường giả, cũng chỉ là làm cho đối phương nhiều đánh đổi một số thứ. Nhưng y nguyên không cách nào cải biến loại này chịu làm kẻ dưới trạng thái. Muốn khôi phục trước đó thổ hoàng đế cục diện, trừ phi diệt đi thần điện. Tô Vân trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh, thần hy thần điện tồn tại đem sẽ vì hắn tiếp xuống phát triển. Mang lên nặng nề đến không cách nào phản kháng gông xiềng. Hắn tự nhiên không thể nào để cho loại trạng thái này một mực tiếp tục kéo dài. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.